không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 408. Thuần thê bí quyết, cái này ngũ người tới đế tinh tìm đồ chơi kia. Lâm Bắc nghe vậy, thần hồn lực bao trùm toàn bộ đế tinh, nhưng mà lại không có phát hiện đế tinh bên trên có gì không ổn địa phương. Đột nhiên, Lâm Bắc lợi dụng hư không năng lượng, phối hợp thần hồn lực cùng nhau sử dụng. Lúc này đây rốt cuộc tìm được một điểm manh mối. Không có nghĩ tới đây lại có một cái cùng thiên đạo không gian không sai biệt lắm không gian. Đây chính là hay là vũ trụ không gian sao? Lâm Bắc nhìn vũ trụ không gian vị trí hiện thời lẩm bẩm. Nói đồng thời, nhìn về phía Lâm Long cười nói. Ngươi nói không gian ma vương cùng ám ma vương, ta ngược lại thật ra ở lúc trở lại bắt được bọn họ. Bọn họ muốn nhân cơ hội ly khai nội vũ trụ, đi trước bên ngoài vũ trụ. Chỉ là đáng tiếc, đừng ta đụng lên, còn cái kia phân thân ma vương, ta ngược lại thật ra chưa bắt được. Bất quá, đế tinh bên trên liền ẩn giấu cái này một cái phân thân ma vương phân thân. Hơn nữa còn đang rình coi chúng ta nói chuyện đây. Chỉ thấy Lâm Bắc tay phải hướng hư không nắm. Chặt, không xa chỗ, một khối đá cuội không sai biệt lắm đá quý màu đỏ phi đến Lâm Bắc tay lên. Đồn đãi nói, phân thân ma vương sở hữu thân hóa hàng vạn hàng nghìn năng lực. Chỉ cần phân thân bất tử, liền có thể sống được. Hơn nữa, trên đường cái một tảng đá, một con dị thú, bất cứ người nào, cũng có thể là phân thân ma vương. Xem ra thật vẫn không sai. Lâm Long nhìn Lâm Bắc trong tay bảo thạch, mang trên mặt mỉm cười đạo. Phân thân ma vương, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Theo Lâm Bắc đang nói rơi xuống, chỉ thấy khối đá đột nhiên nói tới nói lui. Ngươi chính là Lâm Bắc sao? Thực lực ngược lại không tệ. Chẳng qua ngươi nói ta không thể chạy mất. Không khỏi cũng có chút quá tự tin chứ. Tự tin, không phải, mà là có niềm tin tuyệt đối mà thôi. Ngươi nếu có thể chạy thoát lời nói, ta liền buông tha truy sát ngươi. Như thế nào? Ha ha ha, tốt, bất quá, ngươi xác định ngươi có thể tìm được ta. Phân thân ma vương mang theo mỉm cười hỏi. Phải biết, bây giờ phân thân ma vương bản thể đã tới bên ngoài vũ trụ bên trong. Đồng thời bắt đầu không ngừng chế tạo ra phân thân của mình. Hướng ngũ vực chi địa tán đi. Bản thể tắc thì là hướng ngoại vực nơi chạy đi. Dự định cứ vậy rời đi nguyên sinh vũ trụ. Chạy về ma vực vũ trụ bên trong. Có thể chạy hay không rơi. Cũng không phải là ngươi nói toán. Mà là ta nói toán. Vừa nói, Lâm Bắc trực tiếp bóp toái bảo thạch. Phân thân ma vương phân thân trong nháy mắt hóa thành bụi bậm. Được, ta trước giải quyết hai người này đi. May mắn lúc này đây bọn họ không có đại khai sát giới. Bằng không, hậu quả thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi a. Chỉ thấy Lâm Bắc đem khí ma vương cùng với thủy ma vương nhắc tới về sau. Trực tiếp đem hai vị ma vương nhét vào giam giữ sáu vị ma vương vô tận không gian bên trong. Làm cho cả nhà bọn họ đoàn tụ đứng lên. Được, đã hai người này đã giải quyết. Gần nhất ngươi liền tăng mạnh một cái đế quốc biên cảnh cùng với đế tinh an toàn phòng ngự đi. Cái này phân thân ma vương đang nghe thủy ma vương lời nói về sau. Nói không chừng hội tiết lộ ra liên quan tới đồ chơi kia tin tức. Yên tâm a lão tổ. Tất cả có ta, tăng mạnh phòng ngự gì gì đó. Bất quá là ăn sáng nhất đĩa ha. Đã như đây, không có chuyện ta liền đi trước. Có việc tình tìm ta. Phải, lão tổ. Bất quá, lão tổ. Phía trước cái kia phân thân ma vương chuyện tình. Yên tâm, tên kia sự tình ngươi không cần quản. Thì sẽ có người đi xử lý. Ta muốn bắt được người. Không ai có thể theo trước mắt ta chạy trốn. Phân thân ma vương cũng không ngoại lệ. Lâm Long nghe vậy, ha ha cười nói. Cũng vậy, lấy lão tổ thực lực của ngài. Còn có người nào có thể ở trước mặt ngài chạy trốn? Được, ta đi trước một bước, nhớ kỹ có chuyện tìm ta. Nói xong, Lâm Bắc thân ảnh liền này tại chỗ biến mất. Lâm Long thấy thế, nhìn về phía thiên không bên trên, hình thành vòng vây mấy vạn đại đế nói ra. Lúc này đây làm phiền chư vị đi vào ta thần Long đế quốc các nơi trấn thủ. Lâm Long bệ hạ khách, khí, một cái nhấc tay a. Nói xong, chỉ thấy thiên không bên trên, mấy vạn đại đế cường giả dồn dập thối lui. Đi trước thần Long đế quốc các nơi bắt đầu ẩn nấp trấn thủ. Cam đoan thần Long đế quốc an toàn. Được, ta cũng nên trở về phê duyệt một cái văn kiện. Nơi đây liền giao cho bọn họ đi làm đi. Bọn họ chỉ tự nhiên là kiến trúc người máy. Thần Long đế quốc hôm nay kiến trúc công trình cơ bản trên đều là dựa vào trí năng cơ khí đi tiến hành. Này lúc, đế phủ đại học viện bên trong, Lâm Vô Bạch ký túc xá chỗ, chỉ thấy Mỹ Cam, Lãnh Vô Song cùng với Hỏa Linh Tử, ba nữ nhân nhét chung một chỗ, chính thảo luận lặng lẽ nói, mà Lâm Vô Bạch tắc thì là ngồi ở cửa chỗ, ai thanh thở dài, đồng thời tùy thời nhìn về phía bên trong, nhãn thần bên trong mang theo một tia nghèo túng, từng bao nhiêu lúc, hắn Lâm Vô Bạch cũng phong cảnh qua, uy phong qua, nhưng hôm nay, lại bị Mỹ Cam gắt gao vượt trên một đầu. Phải biết, đang ở kết hôn sau trong cuộc sống, Mỹ Cam đối với Lâm Vô Bạch tính cách, dần dần phát sinh cải biến. Không phải biến được càng dính người, mà là biến được khí phách. Đại nữ tử chủ nghĩa quan niệm mạnh mẽ hóa. Đây hết thảy, còn muốn theo mấy ngày trước, Mỹ Cam chính mình tổ nãi nãi nhóm chỉ đạo hạ phát sinh chuyển biến. Tiểu Bạch, như thế than thở. Cả người thoạt nhìn một điểm tinh thần cũng không có. Sư phụ, ngài tới, đó là tự nhiên, sư mẫu của ngươi ở chỗ này. Ta đương nhiên đến, đúng ngươi vì sao than thở, gặp phải phiền phức. Sư phụ, ta hối hận, hối hận, hối hận cái gì? Nghe được Lâm Vô Bạch nói hối hận, Lâm Bắc vẻ mặt tò mò hỏi. Ta hối hận kết hôn, ta rốt cục minh bạch. Vì sao các lão tổ tụ chung một chỗ thời điểm, tiếng cười không ngừng, mà cùng tổ nãi nãi nhóm ở chung với nhau thời điểm, lại theo ta bộ dáng này giống nhau. Ấy, Tiểu Bạch, muốn nén bi thương, ai cho ngươi phía trước làm cái này sự tình đây? Như qua ngươi không có làm ban đầu tay tiện, bây giờ ngươi có thể còn có thể là một cái độc thân cầu đây. Đúng, trước đây Lâm Vô Bạch ở địa hỏa tinh thời điểm, cùng Mỹ Cam lần đầu gặp nhau, bởi vì chứng kiến Mỹ Cam bụng nhỏ mau nhung nhung, tròn đô đô thật là khả ái, cho nên tiện tay sờ một cái, nhưng sau ở cơ duyên xảo hợp phía dưới, ngoại ý muốn thúc phát nguyên nhân, nhưng sau liền kết xuất hôm nay quả. Lâm Vô Bạch nghe vậy, vẻ mặt u oán tiểu nhãn thần nhìn về phía Lâm Bắc. Trước đây nói xong cho một kinh hỉ cho chính hắn, kết quả kinh đảo là có, vui cũng là không có. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc đem Mỹ Cam ngạnh xinh xinh kín đáo đưa cho Lâm Vô Bạch làm bạn gái, nhưng sau việc này tình còn bị hắn phụ mẫu của chính mình phát hiện, hắn còn luân lạc tới kết hôn tình trạng sao? Được rồi Tiểu Bạch, vui vẻ lên chút, nam nhân này quan trọng nhất là hài lòng. Đi đi, lão tổ dẫn ngươi đi tửu ba, đừng hoảng hốt, có ta ở đây, ngươi cho rằng Mỹ Cam cùng ngươi đám kia tổ nãi nãi sẽ cùng ngươi động thủ sao? Lâm Vô Bạch nghe vậy, trong mắt sáng lên, đúng nga, Lâm Bắc bối phận như này lớn, phòng trừng đám kia tổ nãi nãi nhóm cũng sẽ nể tình. Hơn nữa, sư mẫu thoạt nhìn dường như rất hiền thê bộ dạng. Chẳng lẽ nói, sư phụ có cái gì bí quyết? Sư phụ, ngài là không phải có cái gì thuần thê bí quyết nha. Nếu như có thể hay không dạy cho ta a? Lâm Vô Bạch trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.